Chẳng lẽ đều là cao thủ đan kính? Vương Siêu hơi hơi giật mình một chút, thật sự cảm thán thế lực to lớn của Hồng Môn, năng lực điều tra thật là rộng. Cũng không phải, nhưng những người này đều là cao thủ, năng lực cụ thể chúng ta cũng không biết, người điều tra cũng không đủ khả năng để nhận ra được, đây đều là những nhân vật thâm tàng bất lộ. Trước hết ngươi cứ xem tư liệu điều tra đi, ta thấy tư liệu này chắc là phần lớn cũng không chính xác, nhưng ngược lại trong đó có hai tên ta chưa xác định được, những tên này đều có tâm tư đối với đại hội võ đạo. Phong Thái đem tư liệu giao cho Vương Siêu. Thiên hạ anh hùng, nhiều làm sao? Ngay lúc Vương Siêu đang xem tư liệu, Nghiêm Nguyên Nghi đã tới. Khách trương.